Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, bóng người xuất hiện. Sân bóng rổ lên. Hyuga Junpei hắn phảng phất nhìn thấy đợi lát nữa bóng rổ theo giỏ bóng rổ hạ xuống cảnh tượng. Mà phía bên mình Seiren Cao Trung cũng sẽ bởi vì này một cái 3 điểm cầu. Do đó điểm số vượt qua Kaiju Cao Trung phải biết. Kaiju Cao Trung bọn họ có thể vẫn là bóng rổ hào môn A. Ở hết thầy Cao Trung bên trong bọn họ cũng mới có thể được tính là hàng đầu. Đồng thời năm nay còn gia nhập một tên thế hệ kỳ tích bên trong cầu thủ. Thực lực càng là kịch tăng nhưng là. Hiện tại sân bóng rổ lên cảnh tượng nhưng là Seiren Cao Trung đè lên Kaiju Cao Trung này một cái. Bóng rổ hào môn ở đánh. Đúng là để Hyuga bọn họ có chút không tưởng tượng nổi có điều ở một khắc tiếp theo. Dừng lại trên không trung chậm rãi hướng xuống đất hạ xuống Hyuga Junpei nụ cười nhất thời cứng ngắc. Vẻ mặt cũng ngưng kết lại. Trong ánh mắt lộ ra một vệt khiếp sợ đúng. Ở hắn ném ra này một cái 3 điểm cầu sau. Trước người của hắn dĩ nhiên xuất hiện một bóng người. Màu vàng có chút lơ là tóc. Bình tĩnh không chút biểu tình khuôn mặt. Sắp tới 1m9 thân cao. Sau lưng của hắn tiêu 7 cái số này chỉ là một chút. Hyuga Junpei hắn liền nhận ra trước mặt mình người này. Trước mặt mình này bóng người. Hắn chính là Kaiju Cao Trung Kyouta Kise này. Làm sao có khả năng. Trên không trung chậm rãi hạ xuống Hyuga Junpei trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong ánh mắt con người ở hơi co rút lại. Phảng phất xung quanh tất cả sự vật hành động tốc độ đều giảm bớt thử mấy lần Kyouta Kise. Hắn làm sao có khả năng sẽ xuất hiện vào lúc này ở trước mặt ta. Cứ việc Hyuga trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng sân bóng rổ lên tình huống vẫn đang tiếp tục. Lúc này Kyouta Kise hắn đã lấy một cái tốc độ cực nhanh đi tới Hyuga Junpei trước mặt. Đồng thời mạnh mẽ khiến đến thân thể của chính mình trong nháy mắt từ trên mặt đất nhảy lên. Hắn tăng lên trên tốc độ cũng không tính chậm. Trong chớp mắt cũng đã vượt qua Hyuga Junpei vị trí cao tốc. Đồng thời vẫn còn tại chiều phía trên tăng lên trên mà đi, này một cầu. Ta tuyệt đối phải đem hắn ngăn trở cản lại. Tuyệt đối nhất định phải đem hắn ngăn trở cản lại, không chung. Kyouta Kise sắc mặt hung ác. Tay phải đem hết toàn lực hướng về phía trên bóng rổ di động qua. Cánh tay của hắn vào lúc này đã hoàn toàn mở rộng xong xuôi. Ngón tay cũng đã toàn bộ triển khai. Vì là chính là muốn đem hắn phía trên cái kia viên bóng rổ ngăn trở cản lại lúc này. Kyouta Kise trong lòng đã phi thường rõ ràng. Chính mình là không cách nào thành công tiến hành block shot này một cái hành vi. Thế nhưng nếu không cách nào đem Hyuga Junpei bóng rổ block shot. Như vậy hắn thế tất yếu chạm được cái kia viên bóng rổ. Để nó nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết quỹ tích xuất hiện check đi. Do đó dẫn đến bóng rổ không cách nào thành công rơi vào giỏ bóng rổ bên trong. A. Sân bóng rổ bên trong không khí có chút nặng nề. Đồng thời yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Đột nhiên Kyouta Kise hắn hé miệng hô to một tiếng. Toàn bộ sân bóng rổ bên trong đều vang vọng hắn hô to thanh. Tựa hồ là ở kể ra lúc này trong lòng hắn kiên quyết Kyouta Kise tay phải đã mở rộng đến cực hạn. Ngón tay cũng đã hoàn toàn mở ra. Hướng về trên không trung thăng tốc độ tựa hồ cũng bởi vừa cái kia thanh hô to. Trong nháy mắt này tăng lên rất nhiều, này một cầu. Liền do ta đến thủ hộ, Kyouta Kise hắn lúc này trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Con mắt nhìn chòng chọc vào không trung di động cái kia viên bóng rổ. Cánh tay phải đã thân thẳng tắp hắn biết. Này một cầu trừ hắn ra. Liền không có bất kỳ người nào khác có năng lực đem ngăn trở đỡ được. Đồng thời hắn vẫn là Kaiju Cao Trung ấy. Kaiju những người khác đều phi thường tín nhiệm hắn. Vì lẽ đó mặc kệ là vì mình vì Kaiju. Vẫn là vì tín nhiệm chính mình các học trường. Hắn tuyệt đối muốn thành công đem này một cầu đỡ được chậm rãi. Hyuga Junpei hắn trước sau là trở xuống mặt đất. Trong ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi lo lắng trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác. Tuy rằng này một cầu Kyouta Kise hắn không cách nào tiến hành block shot. Thế nhưng cái kia nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết bóng rổ di động quỹ tích hay là cũng bị không? Chung Kyo Uta Kise làm hỏng rơi mất sân bóng rổ bên trong. Ở phấn đấu ngoại trừ Hyuga cùng Kise hai người ở ngoài. Còn có chính đang điên cuồng chạy trốn Kagami cùng Hayakawa. Hai người bọn họ đều tại chiều Kaizu giỏ bóng rổ vị trí mà chạy đi. Kagami hắn là ở đánh cược. Hắn tin tưởng Kyo Uta Kise có cái kia năng lực. Mà Hayakawa cũng là tương đồng. Ngoại trừ tin tưởng Kyo Uta Kise thực lực ở ngoài. Còn có cái kia cực kỳ cảm giác nhạy cảm. Này một cầu biến thành bóng bật bảng tỷ lệ nhất định sẽ lớn vô cùng kết quả cuối cùng. Hai người bọn họ lựa chọn đều chính xác sân bóng rổ không chung. Cái kia viên bóng rổ không nhanh không chậm hướng về tại chiều Kaizu cao trung giỏ bóng rổ vị trí. Di động mà đi, quỹ tích hoàn mỹ cực kỳ. Nếu như không có người ngăn cản, lần này Hyuga ném ra 3 điểm cầu. Tuyệt đối sẽ ném giỏ bóng rổ đáng tiếc. Này viên bóng rổ nó không có cơ hội này. Bóng rổ phía dưới Kyo Uta Kise đã tận hắn có khả năng mở rộng cánh tay phải của chính mình. Ngón tay cách không trung cái kia viên chậm rãi di động bóng rổ cũng đã rất gần, lại gần một ít. Chỉ cần lại gần một ít ta liền có thể đem này viên bóng rổ di động quỹ tích làm hỏng rớt. Chỉ cần lại gần một ít là được không trung. Kyo Uta Kise tăng lên trên tốc độ từ từ hướng tới vững vàng. Tốc độ cũng không lại tiến hành tăng lên. Nếu như ở nhảy lên trước, hắn có tiến hành xúc lực, tăng lên trên tốc độ tuyệt đối sẽ càng nhanh hơn đáng tiếc. Kyo Uta Kise hắn cũng không có cái kia xúc lực thời gian. Ở đoạn thời gian đó hắn nhất định phải vội vàng nhảy lên. Bằng không liền hoàn toàn không có chạm được bóng rổ cơ hội sân bóng rổ ở ngoài. Seiren cao trung khu nghỉ ngơi. Một con màu đen tóc ngắn Hayashi Amasu vẫn cứ là buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một trương trưởng trên ghế, trên mặt tràn ngập lười nhác vẻ mặt, ánh mắt xem ra phi thường thâm thúy. Bên cạnh chính là Kogane cùng với những cái khác bóng rổ bộ thành viên. Năm nhất cùng năm thứ hai đều có, lấy cái tốc độ này. Kyo Uta Kise hắn mới có thể phi thường miễn cưỡng tiếp xúc được bóng rổ. Ngón tay mới có thể chạm được một hồi, sau đó Hayashi Amasu sờ sờ cằm của chính mình. Nhìn sân bóng rổ bên trong hai mắt hơi híp híp. Chỉ có điều, bóng rổ chỉ cần bị như vậy chạm được một hồi. Nó cái kia hoàn mỹ di động bên trong quỹ tích sẽ bị phá hỏng rớt. Do đó dẫn đến này một cái nguyên bản hẳn là tất bên trong 3 điểm cầu biến thành một cái bóng bật. Bảng có điều. Sân bóng rổ trên có cái kia cường bóng bật bảng cơ hội cũng có chỉ có hai người. Cũng chính là Kagami cùng Kaizu Hayakawa. Chính là không biết hai người bọn họ ai có thể cướp được bóng bật bảng muốn ta phỏng chừng. Ta cảm thấy Kagami cướp được tỷ lệ nên đại như vậy một điểm đi. Dù sao Kagami hắn nhảy lên năng lực cũng không bình thường. Còn có chiều cao của hắn. Tuyệt đối muốn so với Kaizu bên kia Hayakawa muốn cao một chút, Seiren cao trung bên này. Ngoại trừ ngồi ở trên ghế dài Hayashi Amasu cực kỳ bình tĩnh ở ngoài. Những người khác trên mặt dồn dập đều mang theo lo lắng vẻ mặt. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là sầu lo mà huấn luyện viên Riko Aida nhưng là sốt sáng nhất. Đứng sân bóng rổ ở ngoài. Hai tay chăm chú nắm bắt. Ánh mắt một khắc đều không có từ sân bóng rổ lên rời đối với vô cùng gấp gáp chính mình huấn luyện. Viên Riko Aida, Hayashi Amasu kỳ thực là phi thường không nói gì. Seiren cao trung không phải còn có chính hắn một A không có ra trận sao? Lo lắng như vậy, như thế căng thẳng làm gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.